Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 17, Tiểu Long Nữ. Góc truyện audio.com. Mà bây giờ Chu Chiếu một tên tam lưu cao thủ, lại có thể làm đến chân khí sinh sôi không ngừng. Cứ như vậy, hắn tu hành bất luận võ công gì đều muốn có được so nhiều người mấy lần thời gian cùng tốc độ. Người khác tu hành một canh giờ đã là cực hạn, chân khí hao hết, mà hắn lại có thể hai canh giờ, ba canh giờ, quan trọng hơn sẽ không e ngại quần chiến. Sức chịu đựng kinh người, tại ngang cấp kịch chiến trong quyết đấu, nhất định có thể tươi sống mài chết đối thủ, quả nhiên không hổ là lấy thành tiên thần làm mục tiêu công pháp. Chu Chiếu trong lòng hài lòng, hắn điều tra thần thoại website game tư liệu, chân khí sinh sôi không ngừng. Đây là một loại thân thể mỗi giờ mỗi khắc câu thông thiên địa linh khí biểu hiện. Nói cách khác, Chu Chiếu thân thể chính chậm chạp kiên định hướng tiên thiên xuất phát. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện toàn chân thất tử. Quách Tĩnh bọn người dạng này xuất hiện bình cảnh, chậm chạp khó vào tiên thiên. Hiện tại giang hồ trong truyền thuyết ngũ tuyệt, chỉ có Vương Trùng Dương đi vào tiên thiên. Thế nhưng là chết sớm. Phía sau tứ tuyệt đều thuộc về đỉnh phong hàng ngũ. Không vào tiên thiên, nhưng là thiên hạ nhưng cũng khó gặp địch thủ. Toàn chân đạo sĩ, bất thình lình, một đạo chán ghét âm thanh vang lên. Một tên người mặc đồ trắng, tướng mạo tuyệt đẹp thân ảnh chậm rãi từ đằng xa mà đến. Nàng tóc dài như mặc ngọc rối tung, ngũ quan tinh xảo, da thịt óng ánh sáng bóng. Toàn thân tản ra một loại lạnh ý, bộ mặt lạnh như băng không có thời điểm biểu lộ. Nàng rút kiếm mà đến, quần áo tung bay, mang theo xuất trần mờ mịt khí tức. Có thể ở Trùng Dương cung hậu sơn gặp được như thế khí chất nữ tử. Chu Chiếu não hải tại trong điện quang hỏa thạch đã biết rõ trước mắt nữ tử là ai, Tiểu Long Nữ. Chu Chiếu các loại người chơi tiến vào tuyến thời gian, là Dương Quá Mưu phản toàn chân gia nhập cổ mộ về sau. Vốn là cổ mộ phái cũng rất căm ghét toàn chân đệ tử. Trước không lâu Tôn Bà Bà càng là mệnh tăng toàn chân giáo tay. Càng là lệnh Tiểu Long Nữ đối với toàn chân đạo sĩ căm ghét đến mức độ không còn gì hơn. Tiểu Long Nữ bây giờ hẳn là thuộc về nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ ở giữa. Nhưng là cổ mộ phái võ công áp chế toàn chân giáo. Cũng là đối đầu toàn chân thất tử bất kỳ một cái nào. Nàng cũng không sợ chút nào. Rời đi nơi này, Tiểu Long Nữ âm thanh lành lạnh, như là một vũng hàn đàm. Không mang theo cảm tình, đây là cổ mộ phái tâm pháp đang tác quái, giảm xuống người thất tình lục dục ảnh hưởng, duy trì tâm nhược băng thanh tư duy. Chu Chiếu tay vịn trường kiếm, tóc dài tại gió núi quét bay xuống múa, dáng người thẳng tắp, nhìn quanh sinh huy, hắn hướng Tiểu Long Nữ chắp tay dự định rời đi trước. Lại tìm một chỗ phương tiện là, toàn chân giáo luôn luôn thị hậu vùng núi vì là cấm địa. Sẽ không tùy tiện đặt chân, ngay cả Tôn Bất Nhị bọn người, cũng là tại một bên khác, sẽ không quá ưa thích tới. Hiện tại Chu Chiếu địa phương sở tại, thuộc về cấm địa vùng ven, hiếm người dấu vết, kỳ thật cũng không tuân theo quy định. Nhưng là Chu Chiếu trong lòng biết Tiểu Long Nữ đối với toàn chân giáo lòng có khúc mắc. Mình bây giờ hẳn là còn không phải nàng đối thủ, mặc dù nhỏ Long Nữ đại khái sẽ không hạ tử thủ. Nhưng là nằm cái 10 ngày nửa tháng sẽ thua lỗ lớn. Đang lúc Chu Chiếu chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, người chơi Chu Chiếu xúc động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Song tu Tiểu Long Nữ. Nhiệm vụ giới thiệu, Tiểu Long Nữ vì là cổ mộ phái truyền nhân. Người chơi Chu Chiếu thân là toàn chân đệ tử chắc có nghĩa vụ hóa giải đoạn ân oán này. Hòa tan băng sơn, kết tần tấn chi hảo. Giải quyết xong Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương tiếc nuối. Chú thích, lần này song tu không thể vận dụng cái khác thủ đoạn. Chỉ có thể tình đến nồng thì thuận theo tự nhiên. Khen thưởng, hồng loan thuốc hai cái. Khinh công đạp tuyết vô ngân. 10 năm công lực, đinh, người chơi Chu Chiếu phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Giao thủ Tiểu Long Nữ nhiệm vụ giới thiệu. Là nam tử liền chính diện cứng rắn lên đi thiếu niên. Chỉ là Tiểu Long Nữ còn không thể để cho ngươi lui bước. Khen thưởng, rút kiếm thuật tấn cấp cái này. Chu Chiếu cũng không khỏi sững sờ. cái bí ẩn này truyền thừa thật không nói một điểm tiết tháo sao? Thế mà liên tiếp phát động hai nhiệm vụ, với lại cái thứ nhất là cái quỷ gì? Thật đem mình làm ngựa giống a, hơn nữa còn không thể dùng hồng loan khói. Cái này độ khó khăn thẳng tắp tăng lên, ta rõ ràng là một cái chính trực dũng cảm, đại biểu chính nghĩa thiếu niên, hiện tại tươi sống bị làm thành thâu hương trộm lòng hái hoa tặc. Long cô nương, muốn ta đi cũng được, trước tiên đem ta đánh bại đi. Chu Chiếu chắp tay, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, tâm tư ngàn chuyển bách chiết, tốt nhất chậm rãi nói ra. Tiểu Long nữ nhìn xem Chu Chiếu, chờ đến Chu Chiếu tiếng nói vừa rơi xuống, cả người trong nháy mắt phiêu nhiên mà tới. Keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành điểm một chút hàn quang bao phủ Chu Chiếu. Chu Chiếu vốn là công lực liền còn thấp, lúc này nếu là dùng tới trưởng pháp các loại căn bản ngay cả cận thân đều làm không được. Chỉ có thể tâm tư trầm xuống, xúc thế chuẩn bị sử dụng rút kiếm thuật, cũng may hệ thống chỉ nói giao thủ, cũng không nói bao nhiêu chiêu. Keng, một đạo du dương trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Giống như lưu quang, trong nháy mắt đánh trúng tiểu long nữ trường kiếm. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh, tiểu long nữ thậm chí không nhìn thấy Chu Chiếu rút kiếm động tác. Trường kiếm đã đánh trúng. Ha ha ha, cáo từ, Chu Chiếu thân thể lùi lại. Xà hành ly phiên thuật trong xà hành cũng là hình dung tốc độ. Tốc độ cực nhanh, giống như phi xà lướt qua ngọn cỏ. Chờ đến tiểu long nữ về lại thần, Chu Chiếu đã đi xa. Thật nhanh kiếm, một màn kia tươi đẹp hàn quang. Lệnh người dùng mình, đột nhiên đinh đang giòn vang, tiểu long nữ trong tay trường kiếm bị đánh trúng địa phương đã nứt ra đến. Mũi kiếm rớt xuống đất, nhất thời không tra, thế mà ăn một chút thiệt ngầm, tiểu long nữ đại mi cau lại, cách chương.